Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1715, thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Huyền lông mi vẩy một cái, ngậm lấy vẻ kiêu ngạo nói. Ấn người tư chất, kém cỏi nhất cũng có thể đình ngoại giới 50, 60 ngày, mạnh nhất là suy cho cùng 81 ngày. Lúc trước bản tọa luyện chế lúc liền là vì cái này. Hắn xác thực đáng giá kiêu ngạo. Nhân cửu tiêu tháp là hắn một người tỉ mỉ luyện chế. Không ngừng hoàn thiện, tại 9 tầng có thể tu luyện đủ một ngày. Đỉnh ngoại giới hơn 2 tháng. Nguyên nhân chính là này. Cái này cửu tiêu tháp có thể là bảo vật bên trong bảo vật. Cũng nguyên nhân chính là này. Hòa Ân nhiều như vậy thanh huyền hậu kỳ chính là dạng này tu luyện đi ra. Mặc Diệp Phong con ngươi co rụt lại. Bản tọa cũng muốn đi vào tu luyện. Ta không có nhiều như vậy huyền thạch. Hoàng Huyền xoắn suýt, đi ngang qua còn lại đại lục lúc. Bất kể bất cứ giá nào. Đổi, đoạt, đoạt. Hoàng Huyền yên lặng, hắn liền biết rõ. Mặc Diệp Phong người này có thể như vậy nói. Nhưng hắn lại không cách nào khinh bỉ Mặc Diệp Phong. Nhân tình huống đặc thù, tại Huyền Linh Đại Lục đi qua Ngũ Hành Đại Lục, nhất định phải đi qua còn lại một chút đại lục huyền giới chi môn. Đổi câu hiện đại lại nói, muốn đi một cái xa xôi địa phương cũng có thể sẽ đổi mấy chuyến xe, chuyển mấy cái đứng. Nhân Huyền Linh cũng không có trực tiếp hướng Ngũ Hành Đại Lục huyền môn tọa độ, chỉ có thể chuyển hướng có thông hướng Ngũ Hành Đại Lục đại lục. Tần Lĩnh rời đi Huyền Linh, không bao lâu, liền đến một cái lạ lẫm đại lục. Nghe ngóng một chút, phát hiện là cùng Huyền Linh không sai biệt lắm đại lục. Hắn liền lại lần nữa rời đi. Chiếu Mặc Diệp Phong phân phó, trên đường đi qua có huyền thạch đại lục, đều muốn dừng lại. Thế là, liên tiếp trải qua hơn cái đại lục. Không giống nhau đại lục, bình thường tiêu phí cũng không bình thường, nhân hoàn cảnh cũng cơ bản giống nhau. Tần Lĩnh một người bên ngoài cũng có thể ứng phó được đến. Nhân Tần Lĩnh trên người không ít thượng phẩm đan dược, không có cái kia địa phương tiền tệ, hắn trực tiếp lấy ra đan dược đến đổi là đủ. Mặc kệ cái kia đại lục, thượng phẩm đan dược đều là khan hiếm. Nguyên nhân chính là này. Trên đường đi hắn cũng coi như là thông suốt. Trên đường cũng đụng tới mấy cái dùng huyền thạch đại lục, phát sinh không ít cầu huyết sự kiện. Mặc Diệp Phong cường hãn, Tần Lĩnh là mở rộng tầm mắt. Hoàng Huyền lại một lần, nhưng có rất nhiều thời điểm rõ ràng chỉ cần lấy ra linh đan cùng người đổi là xong. Hết lần này tới lần khác Mặc Diệp Phong không đổi, trắng trợn cướp đoạt. Dám chống cự kết cục tuyệt đối sẽ vô cùng thê thảm. Đương nhiên, Mặc Diệp Phong đoạt đều không phải là hiền lành gì. Chiếu Mặc Diệp Phong thuyết pháp, loại người này sống sót liền là dư thừa. Đoạt cũng là thay bị bọn hắn hại người báo thù, thay trời hành đạo. Có thể Hoàng Huyền cảm thấy, người nào đến diệt cái này yêu nghiệt, mới xem như chân chính thay trời hành đạo. Tần Lĩnh yên lặng, cướp tới huyền thạch. Mặc Diệp Phong cũng lấy ra tu luyện. Hắn là trực tiếp lên 9 tầng. Cùng Mặc Liên Thành cùng một chỗ. Trằn trọc không sai biệt lắm 2 tháng. Sau cùng một chạm, Tần Lĩnh cuối cùng đi tới Ngũ Hành Đại Lục. Thiên Phạt Chi Thành, rộng lớn bao la bát ngát. Núi cao trùng điệp, cổ thụ thúy lâm. Nơi này, không giống như là một tòa truyền thống trên ý nghĩa thành, mà là một cái to lớn khu vực. Nhưng nơi này là Ngũ Hành Đại Lục thần bí nhất, cũng cực kỳ khó chọc tồn tại. Trước kia Khúc Đàn Nhi không rõ ràng, hiện tại là rõ ràng. Thiên Phạt Thành có Tịch Diệt Roi. Tịch Diệt Roi là cái gì? Căn bản là tu huyền giả khắc tinh, ai dám tùy tiện trêu chọc. Trọng điểm là cái này một cái Thiên Phạt Thành chủ, nhất định cường đại đều làm người giận sôi, cũng lãnh huyết đến làm cho người đáng sợ. Một chỗ dưới núi lửa, Khúc Đàn Nhi là bị nhiệt tình, toàn thân quần áo đều để ướt đẫm mồ hôi. Trước mắt cẩm bào nam tử, hình như tu la, Hắn trên người mê mang giống độ lấy một tầng linh khí. Đem nhiệt khí ngăn cách. Khúc Đàn Nhi nhíu mày hỏi. Cái này là cái gì địa phương? Thiên Phạt Chi Thành. Tiệt Diễm Sơn. Cách Chương.